Khủng bố sống lại. Chương 812, phòng thư thứ hai. Góc truyện audio.com. Quỷ bưu cục bên trong. 6 giờ đúng giờ tắt đèn. U ám đi đạo nội cái kia phát hoàng ánh đèn lập tức liền tắt. Phụ cận hết thảy đều bao phủ tại hắc ám bên trong. Duy nhất có sáng ngời chính là gian phòng. Nhưng tại tắt đèn trước đó, đi chặng đường còn lưu lại lấy một người. Cái kia bị Dương Gian ném ra số 21 gian phòng Trần Tinh. Đương nhiên, lưu tại đi chặng đường Trần Tinh cũng không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn còn có cơ hội có thể tiến về những phòng khác tránh né tắt đèn sau nguy hiểm. Nhưng mà Dương Gian cách làm lại ngăn cản sạch hắn khả năng này. Bởi vì Dương Gian đánh gãy mất tay chân của hắn. Hắn hiện tại liền như là một cái tàn phế đồng dạng, căn bản không có cách nào tự do hành động. Chỉ có thể lưu tại cửa ra vào thống khổ kêu rên. Đồng thời dần dần cùng đợi ánh đèn dập tắt một khắc này. Tầng 2 những phòng khác có lẽ còn có khác người mang tin tức. Nhưng là giờ phút này nhưng không có người ra cứu hắn. Tựa hồ đối với chuyện như vậy đã tập mãi thành thói quen. Hay là trở thành người mang tin tức trong khoảng thời gian này rất nhiều người đều học xong lạnh lùng. Sẽ không đi quản loại chuyện này. Tại Trần Tinh cái kia ánh mắt hoảng sợ bên trong. Thân ảnh của hắn nhanh chóng bị tắt đèn sau hắc ám nuốt mất. Bưu cục bên trong hết thảy đều lâm vào quỷ dị yên tĩnh ở trong. Dương đội muốn để tên kia thử dò xét ra bưu cục bên trong một ít quy luật. Gian phòng bên trong. Lý Dương dựa vào môn tọa hạ, phòng ngừa hắc ám bên trong có đồ vật gì đột nhiên xâm nhập tiến đến. Dương Gian nói, chỉ là tiện thể mà thôi. Nguyên nhân chân chính vẫn là ta muốn giết chết hắn. Chỉ là ta cảm thấy cứ như vậy giết hắn có chút lợi cho hắn quá rồi. Để hắn nếm thử sợ hãi tư vị. Người cặn bã như vậy đích thật là không cần thiết lưu lại. Lý Dương hoàn toàn đồng ý cách làm này. Loại người này không có nhân tính. Tính cách triệt để xoay khúc. Mặc dù không phải người ngự quỷ. Nhưng lại so một ít người ngự quỷ càng thêm đáng hận. Ngươi thủ đầu hôm. Ta thủ sau nửa đêm. Dựa theo lần trước trải qua. Thư tín hẳn là sẽ tại Hừng Đông về sau xuất hiện. Dương Gian nói ra. Thư tín xuất hiện về sau suy nghĩ thêm những chuyện khác. Lý Dương nhẹ gật đầu, lại đi trong phòng nhìn thoáng qua. Đội trưởng cái kia nữ nhân làm sao bây giờ? Không cần để ý tới. Nàng có thể sống mạng liền sống. Sống không được cũng không quản được như vậy nhiều. Người bình thường tiến vào nơi này hạ chàng sẽ như thế nào kỳ thật đã có thể dự liệu được. Nàng qua đêm nay cũng không qua được lần sau đưa tin nhiệm vụ. Dương Gian nói, cũng đúng. Lý Dương cũng không tiếp tục để ý. Hắn dần dần hiểu được Dương Gian loại này lạnh lùng ý nghĩ. Kỳ thật không phải lạnh lùng. Mà là người bình thường quá nhiều. Căn bản cứu không đến. Nếu như người nào đều muốn đi cứu như vậy thân là người ngự quỷ cam đoan liền sẽ chết rất nhanh. Cho nên cũng không thể trách rất nhiều coi thường sinh mạng. Mà là sinh mạng so với sự kiện linh dị tính nghiêm trọng mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Đêm nay bên trên rất bình tĩnh. Đi đạo ngoại cũng không có động tĩnh gì truyền đến. Lần trước cái kia du đãng tại bưu cục bên trong lệ quỷ tựa hồ lần này chưa từng xuất hiện. Dương Gian lo lắng tựa hồ có chút hơi thừa. Bất quá đây là chuyện tốt. Chí ít có thể xác định Dương Gian. Lý Dương hai cái này ngoại lai kẻ xông vào không có một mực bị quỷ chằm chằm lên. Hai người mặc dù phân phối xong lẫn nhau gác đêm nhiệm vụ. Nhưng thực tế bên trên hai người đều một đêm bên trên không có ngủ. Địa phương quỷ quái này người bình thường đều sẽ mất ngủ. Khó mà chìm vào giấc ngủ. Đừng nói chi là người ngự quỷ. Huống hồ. Dương Gian bản thân liền có thể kiên trì vài ngày không ăn không uống không ngủ. Thân thể cơ năng đã cùng thường nhân không đồng dạng. Chỉ là hắn hay là tận khả năng bảo trì người bình thường thói quen mà thôi. Tận khả năng giảm bớt lệ quỷ đối tự thân ảnh hưởng. Trời đã sáng, bên trong căn phòng ánh đèn tắt, đi đạo ngoại lần nữa sáng lên phát hoàng ảm đạm ánh sáng. Bóng tối bao trùm quỷ bưu cục nghênh đón một ngày mới. Dương Gian đầu tiên là trong phòng tìm một vòng, cũng không có mới thư tín xuất hiện. Hắn tưởng rằng chính mình sơ ý chủ quan không có tìm được, cho nên còn tìm rất tỉ mỉ. Mới thư tín không trong phòng, đi bên ngoài nhìn xem. Lý Dương cũng khôi phục tinh thần. Cái kia tiền dung nữ tử cũng một bộ tiểu tụy, bộ dáng đáng thương sợ hãi rụt rè từ phòng ngủ bên trong đi ra. Dương Gian đi tới bên ngoài phòng hành lang bên trên. Một kiện chuyện quỷ dị phát sinh. Đêm hôm qua bị hắn ném tại hành lang bên trên cái kia gọi Trần Tinh nam tử mất tích. Hành lang bên trên đã không có thân ảnh của hắn. Một người sống cứ như vậy không gặp rồi. Đêm hôm qua ta gác đêm thời gian căn bản không có nghe được ngoài cửa có động tĩnh gì truyền đến. Nếu như là hắn tao ngộ lệ quỷ tập kích, hẳn là sẽ kêu rên, kêu thảm mới đúng. Lý Dương học Dương Gian bắt đầu phân tích tình huống. Dương Gian nói ra, chấm, chỉ không định vừa tắt đèn thời gian hắn liền đã chết. Bất quá hắn chết đủ để chứng minh. Tắt đèn về sau phía ngoài thật là không thể đợi. Bưu cục bên trong tựa hồ tồn tại tắt đèn hẳn phải chết quy luật. Xem ra khả năng này rất cao. Lý Dương nhíu mày, có chút ngưng trọng. Đây chính là một đầu vô cùng nguy hiểm quy củ. Bị đuổi ra khỏi phòng người đến điểm liền chết. Kể từ đó, khó trách mỗi cái gian phòng người mang tin tức cũng không nhiều. Lòng người khó dò, nếu như nhiều người. Như vậy ai dám nói mình ngày nào sẽ không bị chắn ở ngoài cửa. Thế nhưng là liền ở đây cái thời gian, những phòng khác mở ra môn, lục lần lượt tiếp theo có cái khác người mang tin tức đi ra. Người cũng không ít, có gian phòng chỉ có một người tồn tại, có gian phòng có hai người, cũng có một cái phòng ở ba người. Ở ba phòng cá nhân là cái kia Vương Thiện còn có cái kia Vạn Hưng. Cùng một cái nam tử xa lạ. Hiển nhiên, bọn hắn hôm qua tới sớm một điểm. Cùng trước giờ tiến vào trong gian phòng. Dương Gian, hắn quả nhiên đã tới. Xem ra đêm hôm qua động tĩnh là hắn truyền tới. Số 21 gian phòng hiển nhiên là bị hắn cưỡng ép chiếm xuống tới. Vương Thiện nhìn thấy Dương Gian có chút cao hứng. Nhưng cũng phát hiện nguyên bản gian phòng mấy cái kia không dễ đánh lắm liên hệ người đã không gặp. Không có từ trong nhà đi tới. Kết cục như vậy là người đều đã đoán được. Đắc tội Dương Gian, quả thực so trải qua sự kiện linh dị chết còn muốn nhanh. Tôn Thụy không đến, Dương Gian thần sắc hơi động. Hắn có thể khẳng định, cái này nhóm tầng 2 người mang tin tức ở trong không có Tôn Thụy bóng dáng. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, Tôn Thụy căn bản không có đến tầng 2. Chuyện gì xảy ra, lần này làm sao nhiều như vậy người mang tin tức cùng lúc xuất hiện? Là xảy ra vấn đề gì rồi sao? Nói đùa cái gì? Những phòng khác người cũng có người ở, cái này cộng lại có mười mấy người. Ta liền biết lần này rất không thích hợp. Ta tuần trước mới đưa xong một phong thư. Hiện tại căn bản là không tới phiên ta. Ta chỉ ít có một tháng an toàn thời gian. Đúng rồi, ngươi thu được lần này cần tặng thư tín không có. Cái này nhóm tầng 2 người mang tin tức lập tức lẫn nhau nghị luận lên. Bọn hắn cũng rất kinh ngạc. Những phòng khác thế mà đều có người mang tin tức. Quả thực chính là đủ quân số. Bình thường tình huống mà nói. Chỉ có khi muốn đưa tin thời gian người mang tin tức mới có thể bị quỷ bưu cục mang vào. Nói cách khác, tầng này lầu nhìn như 7 cái gian phòng. Thực tế tại sử dụng bên trên là rất khó ở mãn. Bưu cục tồn tại không phải là vì giết người. Cho nên tự nhiên cũng không có khả năng làm ra loại kia cố ý giết chết người mang tin tức quy tắc. Nhưng là tình huống lần này thực tại là đặc biệt. Tựa hồ tích lũy tại tầng 2 tất cả người mang tin tức đều đến đông đủ. Bao quát, Vương Thiện, Vạn Hưng, Tiền Dung, cùng Dương Gian, Lý Dương loại này từ tầng 1 vừa mới đi tới người. Tìm tới Thư Tín, ở đây, một cái ngoài 30. Thần sắc trầm ổn nam tử phát hiện cái gì sải bước đi quá khứ. Hắn đi tới hành lang một chỗ rẽ. Tại chỗ góc cua một phong màu đỏ Thư Tín bắt mắt đặt ở chỗ đó. Màu đỏ Thư Tín, nam tử này rõ ràng giật mình. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Không phải đâu, lại là màu đỏ Thư Tín. Vương Thiện con ngươi co rụt lại. Lộ ra 10 phần kinh ngạc. Vương Thiện, người biết, bên cạnh có người truy vấn nói. Vương Thiện ánh mắt lấp lóe. Không biết nên trả lời như thế nào. Nói thật hắn chỉ là gặp qua màu đỏ Thư Tín. Liền tại đoạn thời gian trước. Nhưng là lá thư này là Dương Gian đưa ra ngoài. Không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là chờ lấy liền hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới. Lần này hiếm thấy màu đỏ Thư Tín lại xuất hiện. Người mang tin tức nhiều như vậy nguyên nhân khẳng định là cái này. Nhiệm vụ nguy hiểm quá cao. Một cái người mang tin tức đi đưa tuyệt đối ngòm củ tỏi. Cho nên mới cần muốn an bài nhiều người như vậy. Lấy nhân số chiến thắng. Loại biến hóa này xuất hiện hắn không dám khẳng định có phải hay không cùng cái kia Dương Gian có liên quan. Nhưng là phi thường khả nghi. Bởi vì loại này đột nhiên biến hóa hết thảy đều là bởi vì Dương Gian xuất hiện mà bắt đầu. Vương Thiện nhìn về phía Dương Gian. Hy vọng đạt được một đáp án. Đáng tiếc, Dương Gian đối với hắn không có hứng thú. Giờ phút này, Dương Gian nhanh chân hướng về màu đỏ Thư Tín đi đến. Cái kia phong màu đỏ Thư Tín thả ở tại chỗ không người nào dám cầm. Bởi vì tồn tại kiêng kỵ cùng chần chờ. Đều tại phân tích nguyên nhân. Suy xét tình huống, Dương Gian cũng không để ý những người kia tại do dự cái gì. Hắn muốn lấy đi cái kia phong màu đỏ Thư Tín. Cách chương.